pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590. Chương 587 phân biệt thủy tinh. Liền tính là thật sự phong cảnh tuyệt đẹp, nàng khá vậy đến phải có mệnh xem a. Nhìn chính mình trên người giống như hơi nước bốc hơi xương trắng mê mang. Nữ nhân dùng mông tưởng đều biết, này mẹ nó là dùng sinh mệnh suy diễn ra tiên khí lượn lờ a. Nữ nhân cả người run rẩy, phủ phục trên mặt đất liều mạng dập đầu, cầu xin A Lê tha nàng tánh mạng, thời gian chính là sinh mệnh, một chút không giả, nàng nếu lại lãng phí thời gian nói cái gì đúng cùng sai. Làm ra vẻ chấp hành giả tôn nghiêm, như vậy thực mau nàng đem tại đây trong không gian tan thành mây khói. Thí đều sẽ không lưu lại, người thường tử vong, còn có thể hét lớn một tiếng, 20 năm sau lão tử lại là một cái hảo hán. Vấn đề là bọn họ không có, ở cùng xã khu ký kết hạ này giấy hợp đồng lúc sau. Bọn họ này đó ở nhiệm vụ vị diện khả năng ngoài phong một cõi chấp hành giả. Sinh cùng chết chi gian cũng bất quá một bước xa, nghĩ sai thì hỏng hết thôi, thiên cổ gian nan duy nhất chết, trừ chết vô đại sự a. A Lê nhìn nhìn Lâm Tịch, làm hô hữu lập tức liền sẽ minh bạch nàng ý tứ. A Lê là không nghĩ sát nàng ô uế tay, nhưng là người xấu không chịu đến trừng phạt, người tốt liền sẽ bị mắng thánh mẫu, sau đó vô cớ cho ác độc nữ xứng phiên bàn cơ hội. Đầu treo cổ trùy thứ cổ, 10 năm ma một tiện, dòng dòng dài dài trở về báo thù, cấp chính mình tương lai con đường ít nhất gia tăng 20 chương thủy văn. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, ngươi nhất định không nghĩ cùng ta có kè mặc cả cãi cọ tới lãng phí hồn lực. Cho nên nhìn xem có thể sử dụng cái gì mua ngươi một cái tánh mạng đi, nữ nhân nghĩ nghĩ. Lấy ra một khối trong sáng thủy tinh, nói. Đây là phân biệt thủy tinh, 5.000 điểm công đức một khối, cũng không tính quý trọng, nhưng là nó là đã kích hoạt, mỗi cái vân mộng la dưới trướng chấp hành giả đều có được một khối. Nếu là tiến vào đặc thù nhiệm vụ, có thể thông qua cái này phân biệt ra đồng đội cũng chuẩn xác tìm được đồng đội vị trí. A Lê cùng ngươi đã bị toàn bộ đoàn đội truy nã. Diệt trừ các ngươi bất luận cái gì một cái. Đều sẽ được đến một kiện thuộc tính tương đối tốt trang bị hoặc là huân chương. Úc, mình bạch, đối với quân đội bạn tới nói, thứ này dễ bề liên lạc, ít nhất không cần giống nàng cùng A Lê giống nhau còn cần dựa ngáp tới đồi ám hiểu. Mà đối với Lâm Tịch tới nói, có thứ này, quả thực chính là một cái phân biệt thần khí, nháy mắt có thể biết cái nào là đối chính mình không có hảo ý địch nhân. Đến nỗi như thế nào xử trí, như vậy tùy cơ ứng biến. A Lê biết, Vân Mộng La hiện giờ đã lưới không ít chấp hành giả. Nàng mục tiêu là siêu cấp đạo sư, có thể chính mình bắt lấy một cái thế giới nhiệm vụ cái loại này. Nàng như vậy liều mạng, trừ bỏ chính mình dã tâm bừng bừng ở ngoài, lớn nhất mục tiêu chính là Diệu Huyền Tam đầu sỏ chi nhất Ngự Tử Ly. Nàng muốn trở thành có thể đứng ở hắn bên người nữ nhân. Này phân biệt thủy tinh là trực tiếp mua sắm một chỉnh khối. Sau đó cắt thành yêu cầu số lượng mỗi người một khối. Bởi vì là đến từ cùng khối thủy tinh, bởi vậy đeo ở trên người tiến vào nhiệm vụ thế giới liền sẽ tự hành phát ra quang mang cũng nhắc. Nhờ vị trí cùng tin tức, để với cùng cái đoàn đội người liên lạc. Khuyết điểm là kích hoạt lúc sau không được thêm giả mơ siêu cũng chính là hoặc là liền cùng nhau sử dụng, hoặc là liền toàn bộ phế bỏ, không thể đem mỗi một cái đeo giả loại bỏ đi ra ngoài. Trừ phi bản nhân từ bỏ sử dụng, đồng thời Lâm Tịch cũng nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nữ nhân này dụng ý. Ít nhất ở Vân Mộng La nhận thấy được mỗi một khối thủy tinh dừng ở chính mình trong tay địch nhân. Phía trước, Lâm Tịch bọn họ nếu ở nhiệm vụ chung gặp được đồng dạng kiềm giữ thủy tinh người. Có thể tùy thời diệt trừ, hồi báo một chút Vân Mộng La thuận tiện cấp chính mình xả giận. Lâm Tịch gật đầu, xem như rất có thành ý. Ta trước đem ngươi hồn thể lại ngăn tồn lên, đến nỗi cuối cùng như thế nào xử trí ngươi. Ta còn cần suy xét, nữ nhân vội không ngừng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần làm nàng đừng lại như vậy một chút tiêu tán. như thế nào đều hảo. Đối nữ nhân sử dụng cấm tự phù, đem nàng hồn thể bao vây lại, nhìn lâm vào hôn mê nữ nhân, Lâm Tịch một lần nữa đem nàng hút vào thức hải phong ấn. Liền đơn giản như vậy sử dụng một chút tinh thần lực. Lâm Tịch liền cảm giác được đầu nhất trừ đau. Xem ra là lần này vận dụng 99 cổ tinh thần lực hao tổn quá cự lưu lại di chứng a. Lâm Tịch giờ phút này lại cảm nhận được thức hải trung kia căng thẳng dục trước mù người mắt hào. Quang, kia cổ hôn mê trước vô pháp nói nên lời đau đớn tựa hồ lại lần nữa đánh úp lại. Phảng phất, thứ này là từ thủy tinh quan trung bay ra tới trực tiếp nhảy vào chính mình thức hải. Sau đó bên trong liền giống như nổ tung một đóa thật lớn pháo hoa. Tạc đến nàng trực tiếp hôn mê qua đi, nhìn thứ này ở chính mình thức hải trung yên lặng bất động. Hình như là cái không hề sinh mệnh vật chết, chính là kiến thức quá nó bộc phát ra thật lớn uy lực. Lâm Tịch hiện tại cảm giác đây là cái chôn ở nàng trong óc mặt bom. Không chừng khi nào liền sẽ tạc đến nàng chia năm xẻ bảy. Thi cốt vô tồn, nó liền như vậy lẳng lặng huyền phù, chớp động dạng rỡ hoa hòe, lại tự mang theo một cổ uyên đình nhạc trì ngang nhiên khí thế. Hủy thiên diệt địa chi uy, nàng nhớ mang máng, cái kia kêu xí dương hoa Mỹ Nam khống chế trụ huyết hoàng thân thể. Đối nàng nói thanh cảm ơn, lúc sau, thứ này liền lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế thoán tiến chính mình thức hải. Sau đó tạc phiên nàng. Cho nên, ngươi đây là lấy oán trả ơn đi. Nguyên bản chỉ tràn đầy tinh thần lực kia nhu hòa quang mang thức hải. Hiện giờ nhiều như vậy cái đồ vật, Lâm Tịch đột nhiên có loại sinh não nhọt ảo giác, không dám đụng vào xúc, rồi lại tổng theo bản năng nghĩ đến chính mình trong óc mặt còn cất giấu một bó hào quang. Một giây bức tử cưỡng bách chứng, chẳng lẽ lão tử kỳ thật là bị lam bà. Đang muốn đem này thúc kỳ quái hào quang việc cùng A Lê nói một chút. Nàng cùng A Lê lại đồng thời nhận được xã khu đưa tin. Lập tức kiếp sau giới nhiệm vụ phân công quản lý bộ một chuyến. Lâm Tịch, cái gì xã khu nhiệm vụ phân công quản lý chỗ, hiện tại lại tới cái thế giới nhiệm vụ phân công quản lý chỗ. Diệu Huyền xã khu bộ môn phân công thật đúng là tinh tế. Chờ đến trở thành siêu cấp chấp hành giả thời điểm, Lâm Tịch chân chính nhận thức đến Diệu Huyền xã khu đến tột cùng có bao nhiêu đại. Mới hiểu được năm đó chính mình cảm khái thật sự là quá chưa hiểu việc đời. Cùng A Lê hai cái tìm được thế giới nhiệm vụ phân công quản lý bộ vị trí. Bên trong đã ngồi rất nhiều người. Lâm Tịch mắt sắc phát hiện, Vân Mộng La thình lình đang ngồi. Cũng đúng. Nghĩ đến hiện tại đang bị cầm tù ở nàng thức hải trung nữ nhân kia. Vân Mộng La lại đây xem xét một chút cũng là bình thường. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy, cái này ngốc bức lại đây nghiệm thu thành quả khả năng tính lớn hơn nữa. Bởi vì thấy A Lê hoàn hảo không tổn hao gì tiến vào. Nàng trong ánh mắt nồng đậm thất vọng chi sắc đều đã vô pháp che lấp. Lâm Tịch nhớ rõ khúc cửu tiêu phân biệt phía trước nói qua. Lần này đã chết hai người người, xã khu khả năng sẽ hỏi ý một chút, chỉ cần ăn ngay nói thật liền hảo. Một người nam nhân đang ở trần thuật bọn họ lần này thế giới nhiệm vụ trải qua. Nghe hắn ngữ khí, người này hẳn là Hắc Thiết, thấy Lâm Tịch cùng A Lê tiến vào. Ngực tạp thượng viết thế phân công quản lý người phụ trách đối với các nàng gật gật đầu. Ý bảo các nàng tùy tiện tìm trên mặt đất ngồi. Hắc Thiết sau khi nói xong, cái kia người phụ trách nói, các ngươi hai cái, trần thuật một chút nhiệm vụ trải qua, Lâm Tịch đứng dậy nói. Lần này thế giới nhiệm vụ, là ta cùng ta xã đạo A Lê một tổ, chúng ta hai cái trước sau đều ở bên nhau, cho nên ta một người nói có thể, sau đó Lâm Tịch quả nhiên một năm một mười giảng thuật lần này. Nhiệm vụ trải qua. Bao gồm khúc cửu tiêu vị này dẫn đầu đã từng nói qua. Đội viên Trung Lisa cùng La Toa Lâm hành vi quỷ dị sự tình. Đương nhiên, nàng giấu ở thức hải nội hai vị khách trọ Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không nói ra một chút ít. Theo Lâm Tịch kể ra, Vân Mộng La sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hết chương.